Lục nô, ngươi một lòng đối với ta sao? Nô tỳ không dám, Tiểu Lục gấp đến độ vội vàng quỳ xuống, tính tình Liễu Nhứ rất hay thay đổi, nàng không biết ban đầu đi theo nàng là đúng hay không? Nô tỳ thật không biết, thời điểm Lục nô biết Thủy Cơ, nàng cũng đã có cái tên này rồi. Hừ, ngươi nói ngươi có thể giúp ta cái gì? Hôm nay Bách Lý Hội được tân sủng, ta nhiều năm nỗ lực như vậy đều đã uổng phí rồi. Liễu Nhứ căm hận thắt khăn gấm trong tay, trừng mắt liếc Tiểu Lục một cái. Khách chương.